Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tăng nhàn nhạt cười rồi nói, không nên nói. Nếu em muốn cùng tôi trải qua lễ tình nhân, tôi hy vọng là nhận được một phần thuộc về mình, một món quà hợp lý. Cô khẽ nhếch mở miệng, muốn hỏi hắn là muốn cái gì. Đột nhiên nụ hôn của hắn mang theo một chút lạnh lẽo in ở trên môi cô. Vẻ lãnh nhạt làm cho thần trí của cô đột nhiên hỗn loạn, thậm chí là không biết nên phản ứng ra sao. Người của Minh Thiên Tàng, tôi không cho phép người khác đụng vào. Ngón tay của hắn tay tế môi của hắn đặt ở trên môi cô, vẻ mặt vui vẻ sung sướng hiếm thấy. Hiển nhiên là vì sự ngây ngô của cô làm cho hắn tin cô về mặt tình cảm rất là thuần khiết. Tôi sẽ cho em, cũng là cho chính tôi một cơ hội nữa, để xem xét kỹ mối quan hệ của chúng ta. Nhưng em phải nhất định nhớ rõ, tôi hận nhất chính là người khác phản bội mình. Hắn giống như là uy hiếp hoặc như là cười giỡn ở bên tai cô nói nhỏ. Cho nên ngàn vạn lần không được làm việc gì sai, hơn nữa không cần làm chuyện gì có lỗi với tôi. Từ dưới bàn, hắn lấy ra một chiếc túi giấy rồi đặt ở trước mặt cô. Hắn nhìn cô rồi mỉm cười nói, lễ tình nhân vui vẻ. Gần đây tình hình Phương thị hình như là không ổn cho lắm. Trên đường từ khách sạn trở về nhà, Minh Thiên Tàng bất ngờ hỏi Niệm Tình về chuyện công ty. Cô nhìn hắn nói, liên tục 3 năm làm ăn lỗ vốn, 2 năm qua mới bắt đầu chuyển biến khá lên một chút. Ai nghĩ nó có ổn không? Giá cổ phiếu thật là vất vả mới vững vàng, bên ngoài lại có lời đồn thất thiệt bay đầy trời. Cho dù tình hình công ty đã có chuyển biến tốt, nhưng những thứ tin tức trái với thực thật kia cũng đã bị ảnh hưởng. Ngoài ra giá cổ phiếu cũng không thu lợi được gì cả. Bà em khi còn sống là luôn duy trì như vậy sao? Minh Thiên Tàng hai tay vịn tay lái, ánh mắt thủy chung nhìn về phía trước hỏi, ở thời điểm của ba có lẽ còn tệ hơn so với bây giờ. Niềm Tình dựa vào thành ghế nệm, trên mặt toát ra một tia phiền muộn. Ông ấy không nói với em về chuyện làm ăn, làm cho em tưởng tình hình kinh tế nhà em rất tốt. Cho đến khi ba và mẹ em qua đời vì tai nạn giao thông, luật sư và thư ký đem đến một đống giấy lớn báo cáo tài vụ, báo cáo tài chính tình hình kinh doanh vứt xuống trước mặt của em, thì em mới biết công ty là gặp khó khăn. Em đã đền bù không ít sai lầm với chỗ sơ hở, bây giờ Vương thị so với năm trước thật ra đã khá hơn rất nhiều. Giọng nói lãnh đạm của Tiên Minh Tàng nhận xét tình hình của Vương thị mấy năm qua không khỏi làm cho Phương Niệm Tình cả kinh. Thì ra hắn hiểu rất rõ Phương thị còn hơn so với tưởng tượng của cô. Cô ôm lấy cánh tay của hắn nói, anh nếu biết em có nhiều phiền toái như vậy thì nên biết em cần vội mua bán với Cảnh Nghĩ như thế nào, đừng làm khó em nữa có được hay không? Tôi là người làm ăn, hắn trả lời. Anh chính là vị hôn phu của em. Cô nhìn hắn không chớp mắt. Thiên Tàng à, anh biết là em chưa bao giờ cầu xin ai bất cứ chuyện gì. Nếu như mình có thể giải quyết khó khăn thì em tuyệt đối sẽ không làm phiền anh đâu. Đây chính là thái độ của em đối với vị hôn phu sao? Minh Thiên Tàng dùng giọng nói chế nhạo. Lúc cần giúp thì mời tôi uống trà đi ăn, lúc không cần thì ngay cả mặt cũng không cần thấy. Nếu như anh không bay đến nước Mỹ thì em hoàn toàn có thể ngày ngày gặp anh. Chuyện công ty làm cho em bệt đầu rất chán, em làm sao có thời gian mà bay đến Mỹ tìm anh chứ? Niềm Tình cũng không nhịn được mà cất lời oán trách. Cái này, anh lần này trở lại rốt cuộc là vì muốn giúp em hay là cố tình nhìn em bị bêu xấu hả? Cô vẫn có điều hoài nghi nhưng không biết nên làm thế nào để nói ra lời. Nếu hôm nay nói được tại đây thì cũng không cần giấu giếm nữa. Tiền Tàng à, có chuyện em nhất định phải nói cho anh biết. Về Hiểu Đông. Chiếc xe chợt khẩn cấp thăng gấp dừng lại ở giữa xa lộ. Lời đã nói ra tôi không muốn lặp lại nữa, hắn lạnh lùng nhắc nhở cô. Em đã nói, nếu như không chính xác thì liền nhất định phải rời đuổi nó. Niệm Tình cũng rất là cố chấp nói. Anh lái xe vào lề đường đi, em muốn nói chuyện này rõ ràng với anh. Nếu như hôm nay anh không cho em thời gian nói rõ, em lập tức sẽ nhảy từ trên xe xuống. Minh Thiên Tăng trầm mặc mấy giây, dừng xe rồi đậu vào ven đường. Em nói đi, tôi nghe. Hắn bày ra tư thế lắng nghe. Niệm Tình đưa tay kéo tay của hắn rồi nói. Minh Thiên Tăng à, em hỏi anh một vấn đề. Bởi vì anh yêu em nên mới tiếp nhận hôn ước đó, hay là bởi vì duyên phận chó má chứ? Có cái gì là khác nhau sao? Dù sao kết cục cũng đều là giống nhau cả. Đuôi lông mày của hắn nhíu lại. Em chỉ muốn nói cho anh biết, kể từ lúc sau khi ba em qua đời, em đã bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Ban đầu ông sảng khoái đáp ứng lời cầu hôn của nhà anh, rất có thể là muốn nhờ sức mạnh của Minh Thị để cứu vớt công ty của mình. Nói một cách khác, ý đồ của ba em trong chuyện đính ước với Minh Gia không bình thường, vừa bắt đầu đã không phải là đơn giản như vậy. Vậy thì như thế nào chứ? hắn không biến sắc mà hỏi lại. Người muốn từ mình ra lấy được lợi ích của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net